Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 30, WTF, cuộc cơ của nàng, ván, cục, có ý tứ gì, nói như thế nào? Diệp Thiều Hoa khiêu mi, đây rõ ràng là ngươi trước kia linh cảm đột phát thiết trí cuộc a. Sorry, đã quên ngươi không có trí nhớ. Bất quá Bạch Chăn Chăn vậy mà nói đây là nàng khổ tư cuộc. Thân là hệ thống nhiều năm, ta chưa bao giờ thấy qua như thế vô liêm sỉ chi nhân. 008 cuối cùng tổng kết, Diệp Đại Thần, đi lên, nhanh chết nàng, hướng trong chết nhanh chết nàng. Nghe vậy, Diệp Thiều Hoa bước chân dừng lại. Cách đó không xa, Diệp Hoài Cẩn chứng kiến Diệp Thiều Hoa ngừng lại, cho rằng nàng bị Bạch Chăn Chăn ảnh hưởng tới. Không hẹn mà cùng Hoàng Phủ Vân Tranh tăng thêm tốc độ hướng bên này chạy đến. Mà Phong Nhã Lầu cái này người đi đường vẫn còn đàm kinh luận đạo. Đối sắp xuất hành binh đội xì mũi coi thường, Bạch nhị tiểu thư không nên khiêm tốn. Cái này cuộc 2 năm đang lúc lại thiên hạ không người có thể dài. Nói chuyện chính là kinh thành học đường Lý Thái Sư. Hắn cả đời si mê cuộc, cái này 3 bàn cờ. Ván. Cục hắn đã nhìn 2 năm, nhưng vẫn là sợ hãi thán phục không thôi. Từ nơi này có 102 cuộc có thể nhìn ra Bạch nhị tiểu thư hơn người thiên tư. Trong thiên hạ làm khó chính mình, mới là khó khăn nhất. 2 năm trước Thiên Cơ Tử lại vẫn thu Diệp Thiều Hoa vì môn sinh. Như Bạch Chăn Chăn như thế có linh tính đồ đệ không thu. Cái này Thiên Cơ Tử, rõ ràng chính là tại nhiễu loạn ánh mắt của bọn hắn. Cũng may ánh mắt của hắn độc đáo, phát giác được Bạch nhị tiểu thư không tầm thường. Bạch nhị tiểu thư kinh thành đệ nhất tài nữ, danh xứng với thực, nói những lời này thời điểm, ánh mắt của hắn nhàn nhạt mà quét Diệp Thiều Hoa liếc. Nếu có điều chỉ, theo nhiều binh sĩ đến Hoàng Phủ Vân Tranh tự nhiên nghe thế người đi đường đối thoại. Hắn đôi mắt chìm thoáng một phát, Diệp Hoài Cẩn biết nhất nhìn mặt mà nói chuyện. Gặp thái tử tựa hồ muốn nói lời nói, lập tức mở miệng, thái tử điện hạ, thời cơ không còn sớm ân y, Hoàng Phủ Vân Tranh thu hồi ánh mắt. Vương triều hoàng đế tại thành lâu vì thái tử tiễn đưa. Bạch Chăn Chăn cái này người đi đường lại nhìn không dậy nổi thái tử. Cũng sẽ không uổng cố hoàng uy, tại thái tử ly khai thời điểm, nguyên một đám cũng miễn cưỡng đứng dậy, nhưng mà, trước mắt bao người. Diệp Thiều Hoa lại không ly khai, tại ánh mắt mọi người chung, nàng từng bước một đi đến lầu 2, không đếm xỉa tới cầm lấy một hạt màu đen quân cờ. Đặt ở cái kia nghe nói khó giải bàn cờ phía trên. Ngươi làm gì? Lý Tiên Sinh đi đầu chú ý tới Diệp Thiều Hoa cử động. Diệp Thiều Hoa trong tay còn cầm lấy hắc quân cờ, đứng ở bên tường, cứ như vậy nghiêng mặt qua đến. Giải thích nghi hoặc, thanh âm trong sáng, như châu như ngọc, giải thích nghi hoặc, Thiên Cơ Tử cùng Lý Đại Sư đều không có nghiên cứu minh bạch bàn cờ. Người muốn giải thích nghi hoặc, đứng ở chỗ này tất cả tài tử cũng là bất khả tư nghị nhìn xem Diệp Thiều Hoa. Hẳn là nàng đệ nhất tài nữ tên tuổi đã thua bởi Bạch Chăn Chăn không dám cam tâm. Không nên không biết tự lượng sức mình đến đây chịu nhục. Tam hoàng tử cũng là như thế muốn, hắn từ tiểu dã là thần đồng, rất rõ ràng cái này 3 cái cuộc ý vị như thế nào. Hắn nhất thời cũng không có làm hiểu, lại càng không cần phải nói Diệp Thiều Hoa có thể khó hiểu. Nghĩ tới đây thời điểm, nhìn hắn hướng Diệp Thiều Hoa, đối phương đứng ở dưới ánh mặt trời, một tờ thanh mỹ dung nhan chiếu sáng rạng rỡ, không thấy chút nào xấu hổ chi ý. Cái này Diệp tiểu thư ra mặt thực dày, mọi người đều bị nghĩ như vậy. Diệp tiểu thư, ta biết rõ ngươi không cam lòng, nhưng này cuộc, ta đến nay cũng không nghĩ tới biện pháp. Bạch Chăn Chăn ra vẻ thở dài, nàng đối hiện đại cái kia thiên tài thiếu nữ vô cùng tín nhiệm ân y có thể Bạch Chăn Chăn duy. Nhất thật không ngờ chính là, nàng phần này quân cờ đồ giải quyết biện pháp, ngay tại Diệp Thiều Hoa trong đầu. Nàng vô cùng tín nhiệm hiện đại thiên tài thiếu nữ, trình độ nhất định bên trên, có thể nói là Diệp Thiều Hoa đời trước. Diệp tiểu thư, ngươi cũng đừng có miễn cưỡng chính mình, Bạch Chăn Chăn vừa nghiêng đầu. lại phát hiện Diệp Thiều Hoa đem cuối cùng một hạt quân cờ mang lên đi. Hai năm qua chưa hiểu cuộc, cứ như vậy bị người cởi bỏ. Không nói Bạch Chăn Chăn, Tam Hoàng tử cùng vị kia Lý Thái Sư, đều kinh ngạc ngẩng lên đầu, cũng không có rất khó. Diệp Thiều Hoa vỗ vỗ ống tay áo, hướng dưới lầu đi đến, mặc kệ sẽ đám người kia, từ trước đến nay quân cờ phẩm như người phẩm, chơi cái này đều là văn nhân nhã sĩ, mượn quân cờ nịnh nọt ton hót, mượn quân cờ làm việc, làm thuộc tiểu nhân. Ta Diệp Thiều Hoa tự hỏi không có đắc tội qua các vị đang ngồi. Không biết tại sao đạt được vô sỉ danh tiếng. Cũng thế, kinh thành đắt phòng, ta đây chờ người vô sỉ vẫn là rời xa cho thỏa đáng. Mọi người thấy nàng ly khai bóng lưng, vừa rồi châm chọc qua Diệp Thiều Hoa mình xấu hổ không chịu nổi. Không người nào dám lên tiếng, bởi vì đánh chết bọn hắn cũng không nghĩ ra, cái này có một không hai cuộc. Cứ như vậy bị Diệp Thiều Hoa khó hiểu, nhìn xem lưu lại ba bàn cờ, ván, cục, Lý Thái Sư một đôi mắt trợn thật lớn, thì ra là thế, thì ra là thế, ta đã biết, hắn giờ phút này đã cố không được Bạch Chăn Chăn, nhìn xem cuộc thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, trong miệng thì thào nhắc tới, cuối cùng nhớ tới Diệp Thiều Hoa mà nói, gần muốn che mặt khóc giống, không nghĩ tới bởi vì hắn nhất thời tự phụ. Mất đi lớn như thế mới. Khó trách hai năm qua đang lúc Diệp tiểu thư không có ở văn sẽ xuất hiện. Lý Thái Sư bực này yêu quân cờ chi nhân cũng không phải kẻ đần. Mấy năm này Bạch Chăn Chăn có thể lẫn lộn sự thật. Trong chuyện này nhất định có tay chân của nàng. Hắn lạnh lùng nhìn Bạch Chăn Chăn liếc. Tốt, tốt một cái kỳ nghệ độc nhất vô nhị tài hoa hơn người kinh thành đệ nhất tài nữ Bạch gia nhị tiểu. Thư, lão sinh, học sinh lâu năm, ta, nhớ kỹ, bị bực này đức cao vọng trọng người cảnh cáo, Bạch Chăn Chăn sắc mặt trắng nhợt, đâu còn có dương dương đắc ý chi sắc, ở đây không thiếu người mê cờ, nguyên một đám lúc trước cũng không dám cùng Bạch Chăn Chăn đối mặt người. Dưới mắt đều cố không được nàng, thậm chí đem nàng gạt mở nhìn ba cái kia tinh diệu tuyệt luân cuộc. Bạch Chăn Chăn hai năm qua đang lúc bị nâng quá cao. Hầu như tất cả mọi người văn nhân mặc khách nâng lên nàng đều muốn cảm thán một câu. Hôm nay nàng trước một giây còn nói ba cái cuộc không người có thể giải. Một giây sau Diệp Thiều Hoa tiện tay cờ tướng, ván, cục hoàn thiện, hai bên trái nhà một đôi so, Bạch Chăn Chăn bỗng nhiên liền trở nên buồn cười đứng lên. Sao sao Diệp Thiều Hoa nói mặc kệ kinh thành người, liền thật sự mặc kệ, Lý Thái Sư đám người tìm nàng rất nhiều lần, về sau mới biết được nàng vậy mà gọn gàng mà linh hoạt theo Diệp Hoài Cẩn đám người đi biên cương. Cái này bây giờ Hoàng Phủ Vân Tranh không bao giờ. Nữa lúc trước cái kia thu liễm tao nhà thái tử, sách lược của hắn viết ra Diệp Hoài Cẩn đều là tán thưởng không thôi. Bày trận giết địch càng là đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, Diệp Hoài Cẩn lâu rồi về sau cũng không khỏi không vui lòng phục tùng. Một đoàn người rất nhanh liền thu phục hai tòa thành trì. Tin tức rơi vào tay kinh thành, vương triều hoàng đế phần thưởng càng thêm phần thưởng, Diệp gia một số ở kinh thành vinh quang không người có thể địch nổi. Vốn cho rằng Diệp Thiều Hoa đám người rất nhanh liền chết trận Bạch Chăn Chăn đáy mắt trồi lên ghen. Ghét, nàng nghĩ mãi mà không rõ. Hai năm qua đang lúc tại giang hồ Diệp Thiều Hoa vì cái gì kỳ nghệ so nàng còn cao. Rõ ràng nàng càng thành công, vì cái gì bây giờ còn là Diệp Thiều Hoa so nàng chói mắt. Càng muốn không rõ, vì cái gì thái tử như vậy một tên phế nhân, có thể thu phục thành trì. Nàng vốn là đều muốn Diệp Thiều Hoa ly khai kinh thành sống ở trong thống khổ. Không nghĩ tới nàng ở bên ngoài lẫn vào được càng thêm như cá gặp nước. Quốc cữu chính là đứng ở Tam Hoàng tử bên này. Bạch Chăn Chăn có chút dẹp loạn chính mình. Nàng xuyên Việt đến như vậy lâu, là nên làm một phần đại sự. Nghĩ tới đây nàng lập tức cúi đầu viết chính tả ra mấy cái giải rác sách loạn. Đối bên người gã sai vặt nói. Ngươi cầm lấy đi tìm Tam Hoàng tử, Diệp Thiều Hoa cho dù nghìn tính vạn tính, cũng nên tính toán không đến nàng chính là Phong Nhã Lầu nhị thiếu gia. thiên hạ thứ hai nhà giàu nhất, trong tay có vô số tài sản, nếu như bị người biết rõ nàng chính là Phong Nhã Lầu nhị thiếu gia. Người trong thiên hạ đều tán dương sợ hãi thán phục a. Có tiền có thể ma xui quỷ khiến, chỉ cần nàng ủng hộ Tam Hoàng Tử tuyệt sẽ không bị thua. Huống chi Diệp Thiều Hoa hiện tại cùng Thái Tử đều tại Biên Cương. Chờ bọn hắn trở lại Kinh Thành, ai biết khi đó Kinh Thành người đó định đoạt. Còn nữa, chắc hẳn Quốc Cữu đám người đã ra tay, bọn hắn có thể hay không còn sống trở về còn không nhất định. Thư viện bình luận không tới 150, nhưng ta còn là yêu các ngươi phát canh hai mũ gạch dưới mũ kỳ thật Diệp Đại Thần cái này bài này a. Số liệu không phải rất tốt, mới văn số liệu rất trọng yếu. Hoa Hoa cũng rất thất vọng, cũng muốn nhiều hơn chương 1, cũng rất cố gắng viết rất cho các người ưa thích, lại để cho số liệu đẹp mắt một điểm, nghĩ đến canh 2 mà nói bình luận có thể hay không nhiều một chút. Nếu như số liệu cho phép, Hoa Hoa cũng muốn mỗi ngày canh 2 cho các ngươi. Kỳ thật hôm nay xem tới được kỳ thật có rất nhiều tiểu đồng bạn một mực có cố gắng spam. Cảm ơn các ngươi, lại để cho Hoa Hoa biết rõ ta tại về phía trước đồng thời các ngươi đã ở cộng đồng phấn đấu. Vụng trộm đem canh hai tặng cho các ngươi. Còn có, nuôi dưỡng Văn Tiểu Khả ái đám bọn họ. Hoa Hoa ba nguyệt bốn sốc sư viện lần thứ nhất TPK. Lần này số liệu rất trọng yếu rất trọng yếu. Liên quan Hoa Hoa về sau có thể hay không canh 4 canh 5. Các ngươi có thể nuôi dưỡng Văn. Nhưng là số 4, số 4, số 4 nhất định phải trở về xem Hoa Hoa, vì Hoa Hoa đánh cô. Hết chương.